Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Bầu người đứng đầu. Đã đến giờ rồi. Swain tiến lại nói với John. Loạt pháo nổ vang lên dồn dập, tiếng kèn thổi lên cũng rất mãnh liệt. Mọi câu chuyện đều dừng lại, không khí nghiêm túc bao trùm lấy toàn bộ những người bên dưới. Mọi ánh mắt đều hướng lên trên đài trung tâm, nơi đó John, Javanfor và Darius đang đứng. John bước đến trước một bước, giọng nói đầy đành thép. Hỡi toàn thể người dân sống trên Varora nói riêng và toàn thể Runeterra nói chung. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho mọi người những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền đó, có quyền được sống, có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả dân tộc trên khắp Varoran đều là sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Đó là những lẽ không thể ai chối cãi được. Vậy mà bây giờ, bọn hư không đã ngang nhiên xâm chiếm khắp nơi trên Varoran và giết hại không biết bao nhiêu người dân lương thiện. Những đứa trẻ vài tháng tuổi chúng chỉ là những sinh linh bé bỏng, đã biết làm cái gì đâu. Vậy mà chúng cũng không có tha. Cho đến những cụ già chân yếu tay mềm, họ cần được sự chăm sóc từ những người trẻ tuổi như chúng ta đây. Nhưng họ đã được hưởng hay không? Chúng ta thi hành những pháp luật dã man, những cuộc xâm chiếm đẫm máu không khoan nhượng, biến máu thành sông, xác người thành núi. Chúng tắm các biển máu. Các cuộc khởi nghĩa bắt đầu là những người yêu hòa bình trong bể máu như vậy, thì chúng bóc lột những người dân nghèo nàn cơ cực đến tận xương tủy như thế nào, khiến cho cảnh thành phố tan hoang và làn mạc tiêu điều thế nào. Chúng cướp ruộng đất, rồi hầm mỏ, nguyên liệu của các đất nước, các thành phố và các bộ tộc trên khắp Varoran chúng ta. Chúng không từ một thủ đoạn nào, miễn sao đạt được mục đích. Vậy cho nên, đi đến bất cứ đâu cũng là chỉ toàn là cảnh đau thương và tan nát. Tôi chắc hẳn rằng ở đây không ai không từng chứng kiến quả cảnh đó. Và có thể lắm, nhiều người thân của các bạn, những anh em đồng chí, cũng đã bỏ mạng dưới sự tàn khốc của bọn chúng và không ai không muốn đứng lên mà chống lại. Nhưng mà thế lực của chúng quá mạnh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta lại quá mỏng manh. Vậy cho nên, ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8 năm 23 CLE, chúng tôi, trước đây chính là Liên minh Demacia-Norsus và Ionia, nay mở rộng ra để trở thành Liên minh Huyền Thoại, đại biểu cho toàn bộ người dân sống trên Valoran nói riêng và Runeterra nói chung, đã bị quân đội hư không áp bức và đàn áp. Tuyên bố là từ nay, Liên minh Huyền Thoại này sẽ chính thức được thành lập và sẽ đứng lên vì hòa bình tự do và công lý mà đánh lui quân đội hư không. Toàn thể người dân Varoran, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn hư không. Qua đó, tôi trịnh trọng tuyên bố rằng toàn thể người dân của Varoran này có được quyền hưởng tự do, mưu cầu hạnh phúc và không ai có quyền chiếm đoạt được điều đó. Tôi xin thề rằng sẽ vì Varoran quyết tâm chiến đấu với quân đội hư không đến hơi thở cuối cùng. John đưa tay lên trời hô lớn, giọng nói của hắn lớn đến nỗi những người lính đứng cách đó hơn 1 km vẫn có thể nghe thấy. Mọi người đều sững sờ trước bài phát biểu của John. Rất nhiều người cảm thấy toàn thân tê dại, máu như sôi lên với nhiệt độ cao. Vì Varoran, quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nami là người đầu tiên đưa cao tay hô lớn. Kế đến là toàn thể những người Ionia. Rồi Demacia, Norsus và toàn bộ những người có trên sân lúc này, bọn họ đều vô hô vang khẩu hiệu vì Varoran chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ý chí chiến đấu của bọn họ dâng cao hơn bao giờ hết. Tiếng hô như phá nát cả bầu trời, xẻ cả đại dương, mạnh mẽ, hùng dũng không gì sánh bằng. Một bài phát biểu đó không có gì để chê. Đó là lời khen của Swain khi nghe John nói xong. Cả người của ông cũng rung lên không ngừng. Trong mắt của ông, sự tôn trọng đối với John càng ngày một tăng. Đúng là một nhân vật thanh thiên trong truyền thuyết. Lời đồn quả nhiên không sai. Tể tướng Xin Giao gật đầu thán phục. Cậu ta tuyệt lắm. Hay lắm John. Bài phát biểu rất tuyệt. Tất cả những cô gái như Nami, Miss, Sindra và Sona, tất cả họ đều nở nụ cười tự hào, nhìn John bằng ánh mắt đầy trìu mến. Z khoanh tay nhìn hắn, mặc dù khuôn mặt đã bị che đi hơn một nửa, nhưng thông qua đôi mắt có thể nhận ra, anh ta đang cười. Nụ cười này đầy vẻ khâm phục. Cậu ta là rất tuyệt, phải không? Vì hào hứng nhìn Catherine. Catherine lại không đáp, ánh mắt của cô không rời khỏi John, có lẽ cô còn chưa hết kinh ngạc. Một tràng cười đầy đáng sợ lại vang lên khắp cả bầu trời. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, không gian vặn xoắn lại một khoảng. Kế tiếp đó, một cánh cổng mở ra, 3 người bước ra từ bên trong. 2 người phía sau chắc chắn John sẽ nhận ra, bởi vì họ chính là Manzaha và Ducontel. Ánh mắt của mọi người tập trung lại tại 3 người đó. Bên Norsus trở nên vô cùng căng thẳng khi thấy Ducontel, còn bên Demacia cũng như vậy, họ nhận ra bọn chúng mang trong mình khí tức của những kẻ đến từ hư không. Là bọn hư không? Quân đâu? Chuẩn bị chiến đấu? Garen và Darius cùng nhau hô lớn. 2 chữ hư không dường như là in đậm trong tâm trí của tất cả mọi người ở đây. Khi nghe Garen và Darius hô lớn, tất cả đều giật mình nhận ra. Vũ khí, ma pháp, tất cả đều phải sẵn sàng. Các người đã thấy chúa tể vĩ đại của bọn ta đến mà không cúi chào à? Đứa con trai quát lớn. Chúa tể? Sweden gần đó kinh ngạc. Không thôi, ông nghĩ đến những gì John đã nói trước đó. Không lẽ cậu ta đã đoán trước được vị khách đặc biệt đó chính là chúa tể hư không hay sao? Cúi chào cái đầu ngươi. Ông nội mày còn chưa có mày nữa là. Rất nhiều người trong lòng đầy căm hận bọn hư không. Khi nghe đứa con trèo nói như vậy, bọn họ không kiềm chế được lửa giận trong người. Ấy! Người đàn ông đứng giữa kia hiển nhiên chính là chúa tể hư không. Như đứa con trèo đã nói, ông tăng khoác trên người một bộ quần áo phủ kín toàn thân. Ngoài đôi mắt phát ra thứ ánh sáng quỷ dị tím tím thì không ai có thể nhìn ra khuôn mặt. Đứa con trèo thấy chúa tể đưa tay ngăn cản, liền cúi lại không dám nói thêm điều gì. Chúa tể nhìn John. Khó lắm, đã lâu lắm rồi ta chưa được nghe nói ai có những lời lẽ đanh thép mà đầy quyết đoán như ngươi. John không hề tỏ ra chút sợ hãi, bình tĩnh đáp. Không biết chúa tể ngài đến đây có việc gì? Chúa tể hư không cười lớn. Ngươi làm rầm rộ như thế mà nghĩ là ta không biết à? Ta chán là đoán với ngươi rồi. Hôm nay ta sẽ đến đúng không? Đừng có lo, ta đến đây chỉ là muốn góp vui với ngươi. Góp vui? John Van Pho ở bên cạnh nghiến răng tức giận, tay cầm thương đưa cao chỉ thẳng vào chúa tể hư không mà nói. Có vẻ như trong mắt của chúa tể hư không, John Van Pho không đáng để hắn phải nhìn. Hắn ta nói tiếp. Vốn dĩ trước đây khi chiếm Valoran, ta có nghĩ cuộc chiến này thực sự là nhàm chán lắm. Không như xưa kia, những kẻ mạnh luôn ra sức để chống lại ta. Lần xâm chiếm này thực sự mà nói chán không có gì để tả. Nay đã được gặp ngươi, được biết ngươi lập ra cái liên minh này để chống lại ta. Ngươi nghĩ xem tâm trạng của ta sẽ thế nào đấy? John hử lạnh. Nói đi, tôi đây không thích những người vòng vo. Được được, thanh niên như người ta thích đấy, vô cùng thẳng thắn. Chúa tể hư không giả vờ ho khụ khụ vài tiếng rồi nói tiếp. Như thế này đi, hôm nay ta sẽ không làm gì, để cho liên minh các ngươi thành lập cho có đầu có đuôi, rồi cùng với tao phân tải cào thấp. Thế nào? Không phải là ngươi luôn miệng nói liên minh của các ngươi có thể đánh bại được quân đội hư không bất khả chiến bại của ta à? Vậy thì chứng minh đi. Có vẻ như đây là một lời khiêu chiến. John cười nói. Không sai, đây đúng là một lời khiêu chiến đấy. Chúa tể hư không cười ha hả gật đầu. John chỉ tay vào chúa tể. Không cần ông đến đây để ra lời khiêu chiến. Rồi tôi, John này, cũng sẽ ra lời khiêu chiến với ông thôi. Ông nghe cho rõ đây. Liên minh huyền thoại một khi đã được thành lập thì sẽ đánh tan mọi trở ngại trước mặt trong đó là có quân đội hư không của ông đấy. Chúa tể cười hồ hố, có vẻ như hắn đã chả có chút gì giận dữ với những gì John nói. Được, tuyệt, ta thích người đấy. John phải không? Ta sẽ chờ đợi ngươi, xem như ngươi làm cách nào để chống lại quân đội hư không của bọn ta. Ha, chúng ta đi. Đi như vậy thôi sao hả chúa tể? Đứa con trèo khó hiểu nói. Ta bảo về thì cứ về đi. Chúa tể nói. Cả ba người nhanh chóng quay trở lại ở bên trong cánh cổng rồi biến mất. Trước sau như một, mắt của John vẫn không rời khỏi Manjaha. Sau khi cả ba rời đi, không khí bắt đầu được trả lại như xưa. Cái khí thế ngột ngạt đến khó thở này đã biến mất. Đây là sức mạnh của chúa tể hay sao? Thực sự đáng sợ. Quinn kinh hãi, thở dồn dập nói. Lão ta, xem ra đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Viện trưởng học viện ma pháp thầm than thở. Swain nói. Mọi người, chúng ta bỏ đi rồi. Hiển nhiên là bọn chúng rất e ngại thực lực của liên minh. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ giành lại được tự do và độc lập cho cả Valoran. Phải rồi. Mọi người nhanh chóng phục hồi lại khí thế. Malphite, mảnh vỡ thiên thạch, bước đến trước rồi nói. Vậy, cho hỏi, khi liên minh thành lập, ai sẽ là người đứng đầu liên minh dẫn dắt cho mọi người? Phải rồi, ai thế? Là ai sẽ dẫn dắt cả liên minh chống lại quân hư không? Cậu phải không? John? Có rất nhiều ý kiến liên tiếp đưa ra ngày sau đó. John lắc đầu nói. Không, người đó là ai thì chưa chắc. Có thể là tôi, mà cũng có thể là một trong số các vị ở dưới bên kia. Câu nói của John khiến cho mọi người như là ăn phải quả bí, khó hiểu cực kỳ. Thế là sao? John đáp. Chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu liên minh. Ừ, là sao? Như thế nào? Bỏ phiếu? Là hình thức thế nào? Làm sao mà tôi biết được? Lần đầu tiên nghe thấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chưa một ai nghe qua hình thức này, chưa một ai thấy qua nó cả. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Cuộc chiến bắt đầu. John vỗ tay vài tiếng, ngay tức khắc, một đoàn người cầm trong tay những chiếc hộp gỗ bước ra đứng ngay trước đài thành một hàng. John nói lớn. Bây giờ những người này sẽ phát cho mọi người một tờ giấy. Mọi người hãy lấy giấy bút, viết lên tên người mình muốn bầu chọn làm người đứng đầu trong liên minh, tất nhiên là có thể tự viết tên của bản thân mình lên trên đó. Sau khi viết xong, mọi người sẽ bỏ các tờ giấy này vào trong hộp gỗ. Mọi thông tin bầu chọn của mọi người sẽ được giữ bí mật. Còn nữa, để quá trình kiểm phiếu diễn ra công bằng, tôi đã nhờ viện trưởng và viện phó viện mạo pháp sẽ là hai người đích thân làm việc này. Như vậy mọi người chắc chắn đã yên tâm rồi chứ? Việc này lạ thế nhỉ? Lần đầu tiên nghe thấy. Để viện trưởng và viện phó của học viện mạo pháp đích thân kiểm tra thì an tâm rồi. Cách này cũng được đấy. Mặc dù là lạ nhưng mà cũng khá hay. Akali nói lớn. John, vậy mỗi người có thể viết bao nhiêu người ở trên tờ giấy? Một người thôi. Người đó phải là người mà mọi người tin tưởng nhất. John đáp. Rốt cuộc cái này là thế nào? Javan tiến đến khó hiểu nói. Phải rồi, cách này trước giờ ta cũng chưa từng nghe qua. Darius nói theo. John mỉm cười nói. Không phải lo, cách này công bằng lắm. Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Thoạt nhìn thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cách làm này vô cùng hay ho, đáng để thử. Swain tiến lại nói lên ý kiến. Ngay sau đó, một người lính tiến lại phát cho mỗi người một tờ giấy. John cười. Chúng ta cũng phải như họ, bầu cho người nào muốn làm lãnh luồng. Rất nhanh chóng mọi người bắt đầu ghi lên tên người của mình. Muốn bầu làm lãnh luồng của liên minh, nhìn qua thì dễ, nhưng khi đặt bút viết lại vô cùng khó khăn. Họ quá phân vân, không biết là chọn ai. Người này cũng không được, người kia cũng không xong. Còn tự bầu cho bản thân mình thì nếu chuyện này lộ ra lại có chút gì đó xấu hổ. Này, Sona, cô ghi tên ai? Sidra tiến lại hỏi. Là anh John, nhưng cô đừng có nói cho bọn họ biết. Nói xong, Sona đánh mắt nhìn sang những người phía Demacia. Sidra rất hiểu nên gật đầu cười. 15 phút sau, tất cả đã kết thúc. Mọi phiếu bầu đã được ghi tên và được đặt trong hộp đem ra bên ngoài để viện trưởng và viện phó của Học viện Ma Pháp kiểm tra. Xong rồi, bây giờ mọi người cứ nghỉ ngơi đợi kết quả đi. John cười nói. Bầu không khí bắt đầu trở nên sôi nổi lạ thường, người người bàn tán nhau về kết quả. Này, vừa nãy anh bầu chọn cho ai? Vừa nãy phân vân quá, không biết nên bầu cho ai nữa. Thế mọi người bầu thế nào, bầu ai? Tiếng bàn tán xôn xao. Vào khoảng 15 phút sau, viện trưởng và viện phó bắt đầu bước vào bên trong. Trên tay của viện trưởng cầm một tờ giấy được cột lại rất kỹ lưỡng. Này này, họ vào rồi kìa. Có kết quả rồi, không biết là ai được chọn nhỉ? Mọi người nhanh chóng đưa ánh mắt tập trung vào tờ giấy trên tay của viện trưởng của Học viện Ma Pháp. Sự tò mò về kết quả khiến cho không khí trở nên muốn nhốn nháo quá mức. Mọi người xin yên tĩnh. Viện phó đứng trên đài nói lớn. Viện trưởng, hãy mau công bố đi. Garen nói. Phải rồi, mau công bố đi, sốt ruột lắm. Katarina nói theo sau đó. Vậy được. Ta sẽ bật công bố kết quả ngay bây giờ. Viện trưởng gật đầu sau đó mở tờ giấy, đọc lên kết quả. Mọi người trợn mắt kinh ngạc và ai ai cũng kinh ngạc. Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến cho mọi người kinh ngạc đến như vậy? Số phiếu bầu chọn cho John, Javan Ford và Darius là cao nhất. Chỉ có điều, cả ba số phiếu này đều bằng nhau. Chuyện này là thế nào? Tại sao số phiếu cho ba người bọn họ lại bằng nhau được? Catherine kinh ngạc nói, không chỉ có mỗi một mình cô mà hầu hết tất cả mọi người tại đây đều kinh ngạc không kém. Viện trưởng khó khăn nói. Mọi người, chuyện này... Ông ấy quay về nhìn về phía John như là muốn hắn nghĩ ra biện pháp gì đó. Ngay cả đến hắn cũng phải kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Đúng thực là rắc rối. John suy nghĩ một lúc, chợt như là có một dòng điện chạy qua ngang qua đầu của John, nói với Javan Ford và Darius. Nếu như kết quả đã như vậy, thì chi bằng chúng ta tỉ thí với nhau đi. Tỉ thí? Darius, Javan Ford và những người ở bên dưới kinh ngạc. Không phải là muốn đánh xem ai mạnh hơn để làm người đứng đầu liên minh đấy chứ. John biết mọi người đang suy nghĩ như thế nào, vậy cho nên nói. Tỷ thí ở đây không phải là đánh nhau xem ai mạnh hơn ai, mà là chúng ta sẽ tạm thời chia liên minh ra làm ba lực lượng, bao gồm cả lực lượng của tôi, lực lượng theo phe của ngài Darius, lực lượng theo phe của hoàng tử Javan Ford. Sau đó chúng ta sẽ chọn ra một tòa thành bị quân đội hư không chiếm đóng làm mục tiêu. Chỉ cần lực lượng của bên nào đó đến đó trước, chiếm lại được tòa thành này thành công, thì cũng có nghĩa là người đó giành chiến thắng. John nói ra suy nghĩ. Ngay lập tức nhận được sự đồng thuận rất lớn từ mọi người, viện trưởng cười khà khà đáp. Hay lắm, hay. Nếu làm như vậy, chúng ta có thể dễ dàng biết được ai xứng đáng dẫn dắt liên minh. Được rồi, tôi thấy cách này cũng được đấy. Cách này cũng hay. Không thông qua trận chiến này thì mới biết được ai mới có thể là người xứng đáng nhất chứ. Vậy tôi có thể hỏi chuyện này có được không? Tristana tiến đến trước nói. Nếu như mục tiêu là một tòa thành bị quân hư không chiếm đóng, vậy anh đã suy nghĩ ra đó là tòa thành nào hay chưa? Vì đây là một cuộc tỉ thí, vậy cho nên tôi nghĩ không thể kéo dài và tốn quá nhiều thời gian. John gật đầu tán thành ý kiến. Hắn đáp. Cô nói đúng. Thực ra đêm qua tôi cũng đã có xem xét qua những tòa thành bị chiếm đóng ở gần khu vực của Vazakan. Tôi thấy mục tiêu lần này sẽ là tòa thành Funlux mọi người thấy thế nào? Thành phố Los cũng được. Garen và hầu hết những người từng nắm rõ về bản đồ quân sự đều đồng ý. Giang thấy ý kiến của mình được mọi người đồng thuận, thở dài nhẹ nhõm. Được rồi, vậy bây giờ mọi người hãy trở về doanh trại nghỉ trưa. Chỗ nghỉ ngơi của mọi người cũng đã được chuẩn bị từ trước. Vào chiều hôm nay, ai muốn đi theo bên nào chỉ việc đến gặp người đại diện của bên đó, đăng ký. Vậy là xong. Nói thì đơn giản nhưng mà việc chọn bên nào để đi theo thì không đơn giản đâu. Bởi thế thì trưa nay về mà suy nghĩ đi. Mọi người nhanh chóng giải tán. Trên sân lúc này chỉ có lác đác vài người ở lại. Trong đó dễ nhận thấy chính là những người của Shadow Isles và người của Ionia. Jean mỉm cười tiến lại gần. Tại sao mọi người chưa quay về mà nghỉ ngơi? Cần phải khỏe thì mới suy nghĩ sáng suốt được nên chọn bên nào. Shen khoanh tay nói. Cậu còn đùa được sao John? Cậu thừa biết trong lòng chúng tôi chọn ai mà. Phải rồi John, đi đâu ta sẽ theo đó mà. Elise không biết từ đâu xuất hiện sau lưng của hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn. Hành động này cực kỳ khiến cho các cô gái ganh tị. Sona buồn rầu nói. Anh John, Sona cũng muốn theo anh lắm. John đẩy tay của Elise ra khỏi cổ của mình, rồi lườm cô ta với ánh mắt đầy đáng sợ, giống như ánh mắt trước kia cô ta nhìn hắn trên Shadow Isles. John tiến lại nắm lấy tay của Sona. Không sao đâu, ta hiểu mà. Và lại, đây chỉ là cuộc tỉ thí, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Sona nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt cũng có chút tươi tỉnh. Vậy, Sona sẽ quay về chuẩn bị. Anh John, mặc dù Sona sẽ đi theo quân của Demacia, nhưng tâm của Sona lúc nào cũng hướng về phía của anh. Anh John phải giành chiến thắng đó. Nói xong, Sona rời đi. John quay sang nói với Irelia. Irelia, cô thay mặt tôi làm người đại diện có được không? Giúp tôi ghi lại danh sách những người sẽ đi theo chúng ta. Irelia đồng ý. Này, thằng nhãi, ngươi có kế hoạch gì chưa? Cái thành phố Lost gì gì đó là tòa thành gì? Hikari bước đến nói. John cười. Không biết. Nói xong hắn xoay người rời đi, để lại hàng chục khuôn mặt thộn đến mức khó tả. Họ nhìn nhau rồi nhìn John, và cuối cùng là lắc đầu. Kết quả cuối cùng. Phe của Demacia, bao gồm tất cả những người của Demacia, ngoài ra còn có tộc của Avasoran. Lý do bộ tộc này quyết định theo Demacia thì không ngoài việc muốn có sự tin tưởng từ một đất nước lớn như vậy. Về sao bộ tộc của họ có thể dễ dàng kết liên minh với Demacia, Bandor City và những đại diện đến từ khu rừng hiểm họa, Amumu. Phe của Nosus, những là toàn bộ người của Nosus, ngoài ra còn có của Zaun và bộ tộc Vuốt Đông. Lý do thì rất dễ biết, bộ tộc Vuốt Đông vốn là đối thủ của tộc Avasoran, nên khi biết được bộ tộc Avasoran chọn Demacia thì bọn họ cũng sẽ chọn một quốc gia đủ mạnh để đối địch lại. Ngoài ra, còn có Renekton, Vega, Manfit, Sako, Vladimir và Bren. Về phía John, toàn bộ người của Ionia, Shadow Isles, cùng với Piltover, Binchwater City, Vách Ngăn Vĩ Đại, Rừng Già Kumugu, tổng khiên bang của Lissandra. Ngoài ra còn có Tarik, Serat, Gragas, Mnami, Morgana, Kali, Atrox, Skarner, Twisted Fate, Sivir, Lucian, Fit và những người của Học viện Ma Pháp. Tối hôm đó tại lều trại của John, rất đông người tụ tập lại. John, vậy rốt cuộc cậu đã có kế sách gì chưa? Jace nói. John nhìn vào bản đồ trước mặt suy ngẫm. Như mọi người thấy đó, từ đây đến thành phố Lux, tổng cộng có 3 con đường. Trong đó có con đường chính giữa đi qua hẻm núi này chính là con đường ngắn nhất. Nếu ta đi con đường này tiến đánh thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tại con đường này chúng ta cũng sẽ gặp phải rất nhiều cản trở. Và đặc biệt là tòa thành được xây dựng ngay trên con đường độc luồng qua hẻm núi. Irelia đứng dậy nói, cô tiến lại, gần bản đồ chỉ vào con đường chính giữa. Thì đúng như cậu nói đấy, nếu chúng ta tiến quân bằng con đường này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng mà trong thời gian tôi ở đây cùng với quân đội Demacia và Nosus thì tôi lại biết được là trên con đường này, tòa thành với cái tên True này được thiết kế vô cùng đặc biệt. Nó được mệnh danh là lá chắn thép của hẻm núi không ánh sáng. Hẻm núi không ánh sáng? Mọi người nhìn nhau khó hiểu, John cũng vậy. Irelia, cô nói rõ hơn đi. John và mọi người chắc chắn là thấy vị trí của tòa thành này rồi phải không? Sở dĩ nó được xây trên nơi này bởi vì trước kia, người dân bên kia hẻm núi thường xuyên bị tấn công bởi những bộ tộc Manji. Sau đó, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều rắc rối. Vậy cho nên triều đình Demacia đã mời những nhà thiết kế giỏi nhất để thiết kế ra những tòa thành này. Là nhằm mục đích chặn sự tấn công của những bộ tộc Manji. Còn ở nơi này được gọi là hẻm núi không ánh sáng bởi vì tòa thành này được xây dựng cực kỳ đặc biệt. Hướng ngoài thành hai bên là được xây sát vào bên trong vách núi. Ngoài ra còn rất cao và che hết hầu như toàn bộ ánh sáng chiếu vào. Vậy cho nên, một phần của hẻm núi này hầu như được phủ bởi một bóng râm không ánh sáng. Đã như vậy, con đường duy nhất tại hẻm núi này đã phải đi qua một cổng thành. Vậy cho nên nếu muốn tấn công thì chỉ có một hướng duy nhất là trực diện thôi. Lời này nói ra khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi. là một người đã thiết kế tòa thành này quả nhiên cao siêu, đúng là một pháo đài bất khả xâm phạm. John, này chúng ta đã đổi sang đường khác đi đi. Tôi thấy mặc dù hai con đường kia là đường vòng có chút xa hơn, nhưng mà cũng an toàn và không gặp phải những trở ngại lớn như vậy. Vì ngồi đó đồng ý. John, John! Giọng của Kenan hớt hải chạy từ bên ngoài. Kenan, có chuyện gì thế? John thắc mắc. Kenan hít một hơi. Ai, John, bên phía Demacia và Nosos đã bắt đầu rời đi rồi. Cái gì? Họ rời đi ngay trong đêm. Twisted Fate kinh ngạc. John nói. Vậy họ đi hướng nào? Bên Nosos thì đi về hướng Tây, Demacia thì về hướng Đông. Kenan nói. Irelia nhìn vào bản đồ sau đó nhìn vào John. John, vậy cậu tính sao? Chúng ta sẽ đi về hướng Đông hay là hướng Tây? Hai con đường này khoảng cách dẫn đến thành phố Lux cũng không là chênh lệch mấy đâu. John mỉm cười, đập tay vào bản đồ nói. Không, chúng ta sẽ đi về hướng Bắc, nhắm đến thành Thru. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Công Phá Thành Thru. Sáng sớm ngày hôm sau, với quyết định đầy bất ngờ và khó hiểu của John, đoàn quân do hắn chỉ huy bắt đầu lên đường. Mục tiêu lần này chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thành phố Lux. Này, cậu có hiểu vì sao anh ấy lại chọn con đường này hay không? Chẳng phải nếu ta đi con đường này thì sẽ đối mặt với tòa thành kiên cố Troll đó sao? Akali xoay sang hỏi Kenan đang ngồi trên lưng ngựa. Ai thì trước giờ cậu ấy vẫn thường đưa ra những quyết định khó hiểu thôi. Akali, cô nhớ hồi chúng ta còn chiến đấu tại Ionia không? Cậu ấy cũng là toàn đưa ra mấy cái kế hoạch trước giờ đã ai nghe nói qua đâu. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy đã có kế sách rồi. Kenan liền đáp. Đoạn hội thoại ngắn ngủi của Kenan và Akali lại chính là điều mà ai cũng muốn biết. Họ thực sự là rất khó hiểu cho quyết định của John khi mà hắn lại chọn một con đường khó đi như vậy. Thành Troll, một lá chắn thép thực sự. Ngay đến đội quân của Nosus hiếu chiến cũng xem trọng tòa thành này. Không biết là John đã làm cách nào để có thể xuyên thủng được nó. John, vậy cậu có kế sách gì chưa? Shen tiến lại cạnh hắn. Kế sách? Gì? John tỏ ra vô cùng lạ thường. Shen có đôi chút kinh ngạc. Cách công phá thành Thro, nếu chúng ta không công phá được nó thì nhất định là cuộc tỷ thí này sẽ thua mất. Câu trả lời của hắn khiến cho Shen và toàn bộ những người xung quanh phải ngẩn người. Thôi không sao, đến đó rồi tính. Mà sáng giờ không thấy mấy người ở Shadow Isles đâu. Vì nhìn quanh. Thì do bọn họ không quen đi ngựa, và lại nếu đi theo đội của chúng ta sẽ làm chậm chân của bọn họ. Vậy cho nên tôi đã bảo bọn họ đến đó trước để tìm chỗ trống và điều tra địa hình rồi. John đáp. Đến chiều, thung lũng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Một tòa thành kiên cố xuất hiện. Nó giống như là một cánh cổng khổng lồ ngay tại hẻm núi. Đúng là không dễ gì có thể công phá được tòa thành đó. John! Hecarim từ phía bên trái chạy đến. Ông ta nói với John. Bọn ta đã tìm ra chỗ đủ rộng cho quân ta đóng quân. Hãy đi theo ta. John gật đầu đi theo. Doanh trại đã được lập. Bây giờ, quan trọng nhất chính là kế sách công phá thành Thrall. Đêm hôm đó, tại lều chỉ huy, toàn bộ các tướng lĩnh của quân đội đã tập hợp đầy đủ. Tấm bản đồ được đặt ngay chính giữa phòng để mọi người ai cũng có thể xem. John nói. Mọi người hãy nhìn bản đồ này đi. Đây là địa hình xung quanh của thành Thrall. Twisted Fate, anh là người đi điều tra địa hình xung quanh thành Thrall này phải không? Anh có thể nói lại cho mọi người nghe hết toàn bộ mọi thứ không? Twisted Fate gật đầu, tiến lại chỉ tay lên bản đồ. Thành Thrall, ngoài các đặc điểm mà chúng ta biết trước đây, tôi còn điều tra thêm được vài điều thứ, như là quân đội hư không chiếm đóng bên thành ước chừng là hơn 10.000 tên. Bọn chúng còn được trang bị các loại vũ khí rất mạnh như là pháo tầm xa, cung và đặc biệt là khả năng không chống không kích của người ta. Ngôi thành này là gần như là tuyệt đối đó. Vậy thì, nhiều khả năng điểm yếu của tòa thành này chính là việc bị tấn công trên không. Vậy nên bọn chúng mới chuẩn bị nhiều loại vũ khí để chống không kích như thế. Panthor nói. Có thể là như thế, nhưng bây giờ điểm yếu này đã bị lấp mất rồi. Chúng ta phải tìm cách khác mới mong công phá tòa thành này sớm nhất có thể. Shen khoanh tay nói. Mọi người gật đầu tán thành, tất cả các ánh mắt đều tập trung vào John. Ai mà chẳng biết từ sau cái trận chiến trên đất của Ionia, các kế sách cầm quân của hắn đã được phổ biến đi khắp nơi, thậm chí còn được viết vào trong sách giáo khoa để các nhà quân sự học và nghiên cứu nữa. Tất cả đều đang chờ đợi một kế sách nào đó từ John. Zix là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Chỉ bằng chúng ta dùng thuốc nổ phá tan tòa thành này đi, thế có phải là đơn giản không? Nói về thuốc nổ, tôi có nhiều lắm, yên tâm đi. Không được. Irelia đứng lên lắc đầu nói. Như đã thấy đó, tòa thành này được thiết kế nhằm nằm sát vào hai bên vách núi. Nếu như ta dùng thuốc nổ hoặc là pháo hạng nặng để công phá, vậy thì sợ rằng sẽ gây ra chấn động mạnh khiến cho vách đá hai bên lở xuống. Như vậy thì, cho dù ta có công kích thành này thành công, vậy thì hậu quả của nó là vô cùng lớn. Cứ thử nghĩ mà xem, Sau một trận chiến mà mất quá nhiều sức lực, quân của ta lại gặp phải vấn đề trước mắt là một đống đất đá lở từ hai bên vách núi, không khác gì là một toành to lớn thứ hai từ trên trời rơi xuống chặn đường tiến của chúng ta. Phải rồi, Irelia nói đúng, cho dù là con đi qua được thì cũng phải mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp cái đống tàn tích đó. Ezio góp ý. Zix thấy ý kiến của mình bị mọi người phản bác nhiều quá, vậy cho nên đang phải ngồi xuống im lặng. Khốn kiếp thật, không biết cái lão nào lại đi thiết kế ra cái tòa thành thốn thế này. Đánh kiểu này không được, đánh kiểu kia cũng không xong. Mordecai giờ tức giận thốt lên, lời nói của hắn chỉ làm cho mọi người trở nên đăm chiêu hơn. John nhìn sang Carthus. Vậy Carthus, với sức mạnh của ông, liệu có thể đột nhập vào bên trong được không? Carthus biết ngay hắn sẽ hỏi điều này, lão ta lắc đầu. Không được đâu, trưa nay khi chúng ta tới đây, ta cùng với Thresh và Evelyn đã thử đột nhập vào. Nhưng mà không hiểu tại sao không tài nào tiến vào bên trong được, giống như là có một bức tường ngăn cách bọn ta. Một bức tường ma pháp? Syndra nhớ lại cái hồi đi tìm hiểu nhà ngục bên dưới cung điện Nosus, cô cũng gặp phải tình huống tương tự. Ấy, nếu như vậy thì không phải là anh Z có khả năng đột nhập vào bên trong sao? Khả năng điều khiển ảnh bóng tối của anh ấy không phải là dạng phép thuật. Ari cười tươi. John lắc đầu. Cho dù có thành công đi nữa, thì khả năng này chỉ có mỗi Z sử dụng được. Một mình anh ấy đột nhập vào bên trong là cũng không thể làm gì. Chúng ta cần nhiều người hơn nữa. Z gật đầu. John nói phải đó, tình hình lần này khác với lần trước. Cho dù là ta có thể đột nhập vào bên trong, nhưng mà với sức của ta cũng không thể nào mở được cổng đâu. Vậy chúng ta là còn cách nào nữa? Thôi được rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đã. Có gì ta sẽ thông báo sau. John cần thời gian để suy nghĩ kế sách, vậy cho nên mọi người cần phải quay về nghỉ ngơi. Tất cả đều đồng ý và nhanh chóng rời đi. Giữa đêm, liều chỉ huy vẫn còn sáng đèn. John ngồi một mình bên trong đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong bản đồ. Hắn đang cố gắng lục lọi trong đầu của mình những kiến thức trước kia để mà công phá toàn thành như thế nào, nhưng thực tiếc là không có cái nào hết. Một cảm giác vừa đáng sợ vừa quen thuộc đột nhiên hiện ra, tóc gáy đằng sau dựng hết lên, một âm thanh xì xì quái đản. Elise, cô vẫn như thế nhỉ? Cứ thích hù dọa người ta. John không cần nhìn cũng biết là Elise đang ở trên đầu của hắn. Elise xì cười một tiếng, sau đó nhảy xuống đứng bên cạnh John. Người đó nhà, lâu rồi không gặp, vẫn là nhận ra thanh âm của ta. Không nhận ra làm sao được, suốt 3 tháng ở cùng với cô cơ mà. Không nhận ra sao được, suốt 3 tháng ở cùng với cô ta cơ mà. John cười đáp. Vậy giờ này sao chưa đi ngủ, đến đây làm gì? Elise nói. Ở đây ngủ không quen, sao ngươi không đi ngủ đi, thức đến giờ này làm gì? John thở dài đứng lên. Chưa tìm ra cách phá thành, thì ngủ sao được? Sợ ta nghe nói, ngươi trước lúc đến đây tỏ ra bình thản lắm cơ mà. Vậy bây giờ cau có là thế nào? Elise khó hiểu nói. John giải thích. Tôi làm thế chẳng qua để cho bọn họ không cảm thấy lo lắng. Và lại tôi cũng không nghĩ rằng tòa thành này lại được có trang bị nhiều loại vũ khí để lấp đi điểm yếu duy nhất của mình. Đã vậy, bên trong nó còn dựng lên lớp ma pháp đặc biệt để chống lại những người như cô xâm nhập. Thôi thôi, người nói tôi cũng chẳng hiểu gì đâu. Thôi ngủ đi, lâu rồi chúng ta không ngủ chung nhỉ. Ta nhớ người lắm đấy, dâu thân yêu nhỉ. Hi hi. Elise nhảy lên người của hắn, hai chân kẹp vào hông, mũi cứ ngửi ngửi trên cổ của hắn liên tục. Rằng có chút khó chịu. Elise, sau một thời gian dài như thế rồi mà cô vẫn như vậy, không lẽ có muốn ăn thịt tôi nữa à? Tất nhiên, chỉ có điều nếu ăn thịt người vào thời điểm này thì có hơi tiếc. Ta là thích ngửi mùi thơm trên người của người hơn. Elise tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi nói. John cố gắng thoát khỏi người của Elise, nhưng mà không hiểu tại sao không tài nào thoát ra được. Hắn lại không muốn sử dụng đến sức mạnh trong người của mình, một tí nào. Nếu lỡ như là có hơi quá một chút thì sẽ làm cho Elise bị thương mất. John, ta nhớ những người của chúng ta ở Shadow Isles. Nhớ những hôm ta và người chơi trò bao tải, rồi ngủ cùng với người trong hang động. Sau này, người cứ quay về với ta đi. Hai tay của Elise ôm chặt cổ của hắn. John thở dài nhớ đến thời gian hắn sống trên Shadow Isles. Những ngày tháng đó, đúng là không bao giờ hắn quên. Một tiếng nổ ở trong đầu của John, vô cùng lớn. Ấy, có lẽ nào? John giật mình, hai tay giữ chặt má của Elise. Ê, tuyệt quá, Elise, cảm ơn cô. Chính cô đã giúp cho ta tìm ra cách công phá thành. Chụt. Nói xong, hắn chẳng ngại ngần gì hôn một cái chụt ngay môi của Elise, khiến cả người của cô như là một tảng đá cứng đờ. John nhân cơ hội đó thoát khỏi người của Elise, lao thật nhanh ra bên ngoài. Hả, phải đi chuyện điều tra ngay mới được. John lẩm bẩm. Ở trong lều, Elise sờ sờ vào môi của mình, ngơ ngác lẩm bẩm. Đây là ý gì? Tại sao hắn... hắn lại... mà sau khi hai môi chạm nhau lại tê dại nhỉ? 4 giờ sáng hôm sau. Này, cậu ta gọi chúng ta vào sớm như thế này là có việc gì? Hyman Danger ngáp lên ngáp xuống, ủy oải bước lên lều chỉ huy. Ai mà biết được, đi mau đi, mọi người cũng đã tập trung hết ở đó rồi. Zix, bộ dạng không khác gì Hyman Danger. Mọi người nhanh chóng tập trung tại lều chỉ huy. Irelia thắc mắc. John, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao lại gọi chúng tôi vào sáng sớm thế này? John mỉm cười. Vậy mọi người tỉnh ngủ chưa? Hay là để tôi nói ra điều này để cho mọi người tỉnh ngủ đã? Điều gì hay mau nói đi. Akali nói. Tôi đã tìm ra cách phá thành Thrall. John nói một cách chậm rãi, từng câu từng chữ lọt vào tai của tất cả mọi người. Quả nhiên là rất có công dụng. Toàn bộ mọi người lập tức trợn mắt, kinh ngạc. Cách gì vậy? John, cách gì? Kenan sốt ruột. Nội dung kế hoạch tôi sẽ nói sau. Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Được. Chỉ cần cậu nói là chúng tôi sẽ làm ngay. Vậy thì bây giờ mọi người hãy nghe cho rõ. Tôi sẽ phổ biến công việc cho từng người. Ngài Corky, tôi cần 100 mô hình máy bay, kích cỡ bằng chiếc phi cơ mà ngài hay sử dụng. Hãy nhớ, chỉ là mô hình, không phải là máy bay thật. Tuy nhiên nhìn bề ngoài phải giống như thật một chút. Những người còn lại của Piltover hãy giúp đỡ ngài Corky, để cho ông ấy có thể làm nhanh nhất có thể. 100 chiếc? Vậy có gắn động cơ hay là gì không? Corky hỏi. Không cần động cơ đâu, chỉ cần một cái máy bay gì đó là phát ra thanh âm giống tiếng máy bay, vậy là được. Chiều mai, cho tôi 100 chiếc. Ngài có làm được không? Vậy phải đi làm ngay bây giờ. Còn Zix, tôi cần một lượng lớn thuốc nổ loại nhẹ. Ngài có thể chuẩn bị được không? Zix kỳ lạ đáp. Tại sao lại thuốc nổ loại nhẹ mà lại không phải là loại nắng? Tôi còn đem rất nhiều loại thuốc nổ này đấy, phá núi phá rừng kiểu nào cũng có. Không không, tôi chỉ cần thuốc nổ loại nhẹ thôi, ngài đi chuẩn bị đi. Zix tỏ ra có chút buồn nản. Thì cũng đúng thôi, niềm vui của hắn chính là thấy bom nổ thật to và hoành tráng cơ mà. Vậy được. Toàn bộ mọi người của Piltover nhanh chóng rời đi theo sau Corky. Bọn họ không biết là John đang nghĩ gì, nhưng vẫn cứ làm theo. Có lẽ bọn họ đặt toàn bộ niềm tin vào hắn rồi chăng? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Công Phá Thành Thrall. John, vậy chúng tôi sẽ làm gì? Master Yi thắc mắc. John nhìn mọi người. Nội dung kế hoạch như thế nào thì ngày mai mọi người sẽ rõ thôi. Bây giờ mọi người hãy chuẩn bị kỹ đi. Đúng tối ngày mai, chúng ta sẽ công phá thành Thrall. Mọi người có chút thất vọng, nhưng không vì vậy mà chán nản. Tất cả nhanh chóng rời khỏi lều chỉ huy, quay về chuẩn bị mọi thứ cho lần tấn công ngày mai. Shen, Zed, hai người hãy quan đi đã. John đột nhiên gọi lại Shen và Zed. Có chuyện gì vậy? John gật đầu nói. Chuyện này rất quan trọng. Nó liên quan đến kế hoạch tấn công ngày mai. Vậy hãy nói đi. Zed gật đầu. Chính là chuyện của hai người đó. Shen đã kể chuyện giữa anh và anh ta. Bây giờ đến lượt anh đó, Zed. Hãy nói rõ chuyện trong đêm hôm đó đi. Rốt cuộc tại sao anh lại giết chết sư phụ của mình? Nghe nhắc đến chuyện này, Shen đột nhiên đằng hằng sát khí nhìn chăm chăm vào Zed. Thấy không khí trở nên căng thẳng. Shen, hãy để cho Zed nói rõ ra. Tôi không tin anh ấy là người tàn độc đến mức ra tay giết chết chính sư phụ của mình mà không có lý do. Shen nghe John nói như vậy cũng là cố gắng nhịn lại sự hận thù trong lòng. Ánh mắt như dã thú nhìn chăm chăm vào Zed. Zed dường như là chẳng để tâm đến ánh mắt của cậu ấy. Anh ta vẫn bình thản nói với John. Cậu thực sự là muốn biết sao? Zed thở dài sau đó kể lại toàn bộ sự việc dẫn vào trong đêm hôm đó. Những hình ảnh cứ lần lượt lướt qua, đôi mắt của Shen dần dần mở to. Anh ta rất kinh ngạc với những gì Zed đang kể. Người nói dối? Chuyện này không thể được. Shen lắc đầu đầy tức giận nhìn Zed. Người cha mà ngươi tự hào là thế đấy Shen. Hắn ta chỉ là một tên cầm thú đội đốt người thôi. Zed nói, giọng nói của anh ta tràn đầy sự căm hận. Người nói dối, ông ấy không thể nào làm những chuyện như thế được. Shen vẫn không tin vào những gì Zed nói. Shen, thực ra tôi có biết một chuyện, là vẫn giấu đến giờ mà không nói cho anh biết. John nói. Shen xoay đầu nhìn hắn. Chuyện gì? John liền kể lại chuyện đã xảy ra lúc hắn nghe theo lệnh của Don, sư phụ, làm thử thách thứ ba. Shinra đã bị rắn độc cắn. Chuyện này là có thật sao? Sắc mặt của Shen trắng bệch. John gật đầu. Anh có thể hỏi Shinra, cô ấy sẽ nói cho anh biết toàn bộ. Shen, tôi không muốn vì chuyện này mà khiến cho anh trở nên phân tâm. Cái tôi muốn chính là mối hận thù giữa anh và Zed có thể giảm bớt đi. Như vậy sẽ giúp chúng ta rất nhiều vào kế hoạch ngày mai. Zed khoanh tay. John, cho dù cô không có lôi chuyện này ra nói, thì giữa tôi và Shen, một khi đã là gia nhập liên minh, thì đã gạt mối thù của mình qua một bên rồi. Không phải cô vẫn thường hay nói điều này hay sao? John mỉm cười. Được rồi, xem như tôi đã dư thừa lời nói vậy. Bây giờ hai người hãy nghe đây. Nhiệm vụ của hai người trong lần công phá thành Thrall này là vô cùng quan trọng. Hai người sẽ làm như thế này. Đêm nay là một đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Không có gió, không có mây, cũng không có trăng sáng như mọi khi. Đầu đó vang lên vài tiếng quác quác của những con quạ đen xì đi ăn đêm, tạo cho người ta một bầu không khí vừa ảm đạm vừa rùng rợn. Một âm thanh soạt soạt vang lên từ bên ngoài cổng thành Crow. Quân lính vì canh gác bên thành nên đã không tài nào nghe thấy âm thanh đó. Từng lớp đất nhỏ được lồi lên, sau đó chạy dài theo một đường thẳng tiến vào bên trong thành. Định mệnh. Twisted Fate nấp sau một gốc cây lớn cách cổng thành Crow một khoảng an toàn. Đôi mắt của anh ta sáng rực, lập tức thi triển tuyệt kỹ độc nhất của mình để nhìn vào thành Crow. Scanner, đào qua một bên trái chừng 10 mét, sau đó bên phải 5 mét. Được, nhưng mà do lớp màn ma thuật này che nên, cho nên không thể duy trì được lâu đâu. Vậy tối đa là mấy phút? 10 giây thôi. Kế hoạch của John, bước đầu tiên, đột nhập. Scanner sẽ làm nhiệm vụ đào một đường hầm bí mật chạy bên dưới thành Crow. Ngoài ra trước đó, John đã đi đến bên ngoài thành Crow, bí mật kiểm tra đất tại đây. Cộng với khả năng của mình, chuyện này không quá khó với cậu ta. Kế đến, Twisted Fate ở bên ngoài sử dụng tuyệt kỹ của mình, tìm ra nơi vắng vẻ nhất để Scanner có thể mở ra đường ngầm. Sau đó, Scanner sẽ quay lại bên ngoài cửa thông báo tình hình lại bên trong. Một lớp đất gạch thụt xuống, sau đó Scanner chui ra khỏi đường hầm, xâm nhập vào thành Crow thành công. Cậu ta nhanh chóng chui ra khỏi đó, nói nhỏ xuống bên dưới. An toàn rồi, đến lúc làm nhiệm vụ của mọi người rồi đó. Bước thứ hai, tìm và phá hủy. Shen, Zed, Akali, Ari, Kenan và toàn bộ những ninja tinh anh nhất của hai đội sẽ nhanh chóng thông qua đường ngầm mà Scanner đã đào, xâm nhập vào bên trong. Sau đó tìm nơi đặt hệ thống ma pháp và phá hủy nó đi. Lý do John chọn bọn họ bởi vì làm việc trong bóng tối và tìm kiếm vị trí thì không ai có thể giỏi hơn ninja. Vì đây là nhiệm vụ quan trọng, vậy cho nên trước khi thực hiện nó, John đã nói chuyện với Shen và Zed để hai người giảm bớt hận thù khi làm việc cùng với nhau. Nhiệm vụ của chúng ta vô cùng quan trọng. Mọi người nhanh chóng tìm một nơi đặt hệ thống màn ma pháp. Đến 5 phút sau mà không phát hiện ra thì hãy quay lại vị trí này. Nên nhớ đừng để bị phát hiện. Shen, Zed vẫn phân phó cho đám người trong hội. Đôi tay của Ari đột nhiên nhảy lên vài cái rồi nói. Anh Zed, em đã nghe được vài tiếng động lạ. Và lại, theo cảm nhận ma pháp bẩm sinh, em nghĩ nơi đặt hệ thống lá chắn ma pháp là ở đằng trước. Ari chỉ về phía trước. Zed gật đầu sau đó lập tức di chuyển theo Ari. Bước thứ ba, chim mồi. Trên một đỉnh núi không cao lắm gần thành Crow, Corky và toàn bộ những người của Piltover đã có mặt tại đây. Trước mặt của bọn họ là 100 chiếc máy bay mô hình, trên đó có đặt rất nhiều bom. Mọi người, hãy nghe cho rõ đây. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 100 máy bay mô hình này làm chim mồi, đánh lạc hướng quân đội đang canh giữ thành. Mục đích là tạo nên thời gian và cơ hội để cho nhóm Z và Shen tìm ra hệ thống lá chắn ma pháp và phá nó đi. Nhưng mà số máy bay này đều là mô hình thì làm sao bay được? Corky khó hiểu. Vậy Jana, nhiệm vụ của em lần này vô cùng quan trọng, phải nói là quan trọng nhất đó. Em hãy sử dụng sức mạnh gió của mình để điều khiển những mô hình đó. Vì đó là mô hình, vậy cho nên nặng như là máy bay thật. Ta tin về sức mạnh mà em đang nắm giữ có thể làm tốt việc này. John nhìn Jana đáp. Được, em sẽ cố gắng. Còn Zix, ngài biết nhiệm vụ của mình rồi chưa? Tối nay là ngài muốn điều khiển thả bao nhiêu bom cũng được. Càng dụ được nhiều quân đội của chúng thì càng tốt. John nhìn Zix. Còn những người còn lại, hãy đi theo tôi đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng. Hơn 100 chiếc máy bay mô hình nhanh chóng được Jana sử dụng sức mạnh gió, nhấc tất cả chúng lên. 100 chiếc máy bay nhìn từ xa không khác gì những chiếc máy bay chiến đấu thực sự. Âm thanh do do trên những cỗ máy bay này phát ra rất hoành tráng. 100 chiếc nhắm thẳng đến thành Thrall. Còi báo động trên thành Thrall vang lên liên tục. Phát hiện ra quân địch tấn công! Phát hiện quân địch tấn công! Toàn thành vào vị trí! Triển khai hệ thống phòng thủ đi! Pháo phòng không đâu! Vào vị trí! Toàn quân, nhanh chóng chuẩn bị ứng chiến! Tiếng náo động vang lên khắp nơi trong thành Thrall. Đây là cơ hội, nhanh chóng tiến đến chỗ hệ thống lá chắn ma pháp mau. Shen và những người khác đang núp sau một con hẻm, hối thúc. Trăm chiếc máy bay dưới sự điều khiển của Jana bay qua bay lại trên khắp thành Thrall. Quân địch đông quá, mau đem thêm pháo phòng không và không quân đến đây. Mau lên! Chỉ huy trưởng của thành Thrall hối thúc. Chỉ huy Bomber, quân đội đang tới. Một tên lính mang pháo chạy vào. Và pháo đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị, bắn! Loạt pháo đầu tiên bắn lên nhắm đến 100 chiếc máy bay mô hình đang bay lượn trên khắp bầu trời thành Crow. Loạt pháo đầu tiên hạ được 4 chiếc máy bay. Bọn chúng đã tấn công rồi. Zix nhảy lên nhảy xuống lo lắng. Trán của Jana đầy mồ hôi, một mình cô điều khiển 100 chiếc máy bay như vậy đâu hề dễ dàng. Zix, mau tấn công đi! Zix nhanh chóng gật đầu, hắn ta cầm một cái máy bay điều khiển trên tay, bấm vào nút đỏ một cái. Ngay lập tức hơn 30 chiếc máy bay mô hình từ dưới bụng thả ra hàng chục quả bom, rơi xuống tường thành. Zix, tấn công như thật vào! chúng ta cần phải cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt. Zana vất vả nói. Lại thêm mười mấy chiếc máy bay nữa bị bắn hạ. Đêm nay, thành Rao sáng rực. Zana, chờ 20 chiếc máy bay qua bên trái đi, phân tán hỏa lực. Có kỳ hướng dẫn cách lái nhưng mà chiếc máy bay sao cho giống thật nhất để đám quân lính hư không không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, tại bên trong thành Crow, sau khi đi vòng vèo qua các con đường, Ari và những người khác đã đến trước một tòa nhà cao lớn. Shen kỳ lạ nói. Hệ thống này nằm trong tòa nhà này sao? Ari gật đầu. Đúng vậy đó. Vậy hãy tấn công phá hủy nó đi. Kẻ này nhanh chóng chạy vào bên trong. Kẻ nào? Tên bên trong hơn 20 tên lính hư không với vũ khí trên tay, gương mặt tên nào cũng đầy sự đáng sợ. Mau lên, giải quyết nhanh bọn chúng đi. Z lạnh lùng nói, sau đó cả người của anh như là hòa vào trong bóng đêm, lao đến tấn công. Tấn công! Shen và Akali cùng Kenen, Ari cũng tấn công ngay sau đó. Phi tiêu sấm sét, phi kiếm, quả cầu ma thuật, vũ điệu bóng đêm. Tất cả những tuyệt kỹ đáng sợ rất nhanh chóng được sử dụng, 20 tên lính hư không nhanh chóng ngã gục trên mặt đất mà không rõ trời trăng gì hết. Shen đạp mạnh cánh cửa bước vào bên trong. Ở đó, ngay tại trung tâm của tòa nhà, một quả cầu pha lê to lớn màu tím đang trôi lơ lửng phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa. Đập chết nó đi. Z lao đến, kiếm trên tay của anh ta đâm mạnh vào chiếc pha lê đó. Shen không chịu kém cạnh, kiếm trên tay cũng đâm rất mạnh. Akali và Kenen và Ari cũng nhanh chóng tung ra đòn tấn công mạnh nhất để phá hủy viên pha lê. Nhưng vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Vết nứt bắt đầu dài ra, rồi ầm một tiếng, viên pha lê nhanh chóng vỡ tung. Mau lên, bắn pháo hiệu đi, bắn pháo hiệu đi. Kẻ này nhanh chóng lao ra bên ngoài, móc từ trong túi áo ra một quả pháo sáng, bắn thẳng lên trời. Viên pháo sáng, màu vàng tỏa ra khắp nơi. Cái quái gì vậy? Chỉ huy thành Crow, Bumper, kinh hoàng nhìn vào viên pháo sáng. Mau lên, cho người đi kiểm tra ngay cho ta. Chỉ huy thành Crow tức giận nói, lão ta đang dần dần có một cảm giác không hay ho. Bước thứ tư, phá cổng. Sau khi thấy pháo sáng màu vàng bắn ra, vậy là có nghĩa là nhiệm vụ của đám Shen và Z đã thành công rồi. Còn nếu pháo có màu đỏ thì nghĩa rằng thà là thất bại. Mặc dù như vậy, nhiệm vụ lần này là bắt buộc phải thành công. Vậy cho nên vừa thấy pháo vàng được bắn lên thì tất cả mọi người của thành Shadow Eye sẽ xâm nhập vào bên trong. Sử dụng sức mạnh của mình để tiêu diệt toàn bộ quân đội giữ thành và mở cổng thành ra. Đồng thời thì quân đội máy bay vô mô hình cũng sẽ rút lui và tập hợp với quân chủ lực. Và sau khi cổng thành này được mở ra thì hãy bắn pháo hiệu màu xanh để báo cáo. Kìa, là pháo màu vàng. Hikarim và mọi người quay lại, bà vai hừng vẫn nói. Nhào lên, là cái lá chắn màu pháp này đã bị phá rồi. Chúng ta sợ cái quái gì nữa? Tress điệu cười kinh khủng nói. Tấn công, tấn công. Toàn bộ tất cả người của Shadow Isles cứ như là một cơn gió đen đầy dẫy sự sợ hãi và chết chóc lao tới, xuyên qua tường thành. Những tiếng thét thảm bắt đầu vang lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, kế hoạch của Javan. Như là một u linh giữa đêm khuya, những cái bóng mờ ảo không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt bay qua bay lại trên tường thành. Nụ cười đáng sợ vang lên, một tên lính hư không chưa kịp nhận ra điều gì thì 10 ngón tay sắc nhọn đã găm thẳng vào cổ của hắn, không một tiếng thét, ra đi trong thanh hạn. Như trái ngược với cách giết người của Evelyn, Tress thích sự gào thét hơn, 4 tên lính canh cổng bị hắn ta rút lấy linh hồn một lần, chiếc lưỡi hái trên tay nhuốm đầy máu. Mordekai giờ mạnh mẽ đáng sợ, chiếc chùy trên tay của hắn chém trúng tên lính nào thì kẻ đó lập tức tàn xác. Giải quyết cho nhanh cái đám tôm tép này đi, rồi đi mở cổng đi. Elise nhìn qua Hikarim đang chơi đùa với 2 tên lính dưới chân mình mà bực mình, nói. Được rồi. Hikarim dậm chân cái bụp, 2 cái đầu của 2 tên lính này như 2 quả bí ngô bị dẫm nát. Có chuyện gì tại thành cổng này vậy? Lúc này, thủ lĩnh của thành Crow chạy đến, ông ta kinh hoàng phát hiện ra trên đất đầy giấy những xác chết của quân lính mình, đôi mắt đầy vẻ căm hận, hô lớn. Quân đội đâu? Giết chết bọn chúng! Hey, các người thì lề mề quá, mau mở cổng đi. Elise tức giận, cả người của cô ta hóa thành một con nhện to lớn, lao vào điên cuồng cắn xé đám quân lính hư không để chặn đường. Hikarim, Mordekai và Yorick nhanh chóng mở cổng ra. Một viên pháo hiệu màu xanh lá ngay lập tức được bắn lên. Cách đó chừng 100 mét, quân đội chủ lực do chính John dẫn đầu đã đứng chờ sẵn. Ngay khi thấy pháo hiệu bắn lên, John vùng kiếm chỉ thẳng lên trời rồi nói. Tấn công! Toàn bộ cung lính dưới sự chỉ huy của John nhanh chóng lao tới một cách đầy thần tốc. Cổng thành đã bị mở, trong ứng ngoài hợp, thành Crow chính thức bị công phá. Phát bán thần bí, phóng lao, trôi sập, sóng thần, trói hồn. Hàng loạt các tuyệt chiêu được các tướng tung ra, đoàn quân do John dẫn đầu tấn công, thế như là vũ bão tràn vào thành Crow, có cảm tưởng là như là không một lực lượng nào có thể ngăn cản lại lần tiến công này. Kiếm trên tay của John như là hư vô, chém hết bên này rồi lại bên kia, lính hư không liên tiếp ngã xuống. Còn mẹ nó, thành rào của chúng ta thất thủ rồi, mau lên, rút quân. Chỉ huy bomber kinh hãi, chạy trước tiên. Những tên lính chạy theo bomber ngay lập tức bị những ninja ẩn náu trước đó lao ra một kiếm giết chết. Không được giết chỉ huy, để cho hắn về báo tin với đám thủ lĩnh kia, cho chúng thấy là như thế nào là sức mạnh của liên minh chúng ta. Shen bất thình lình xuất hiện, ngăn cản đám thuộc hạ đang định lao tới tấn công. Giết sạch toàn bộ những tên lính hư không dám chống trả, những kẻ buông vũ khí đầu hàng thì không thể tha được. Tiếng hô lớn của John vang lên, hắn ta đang dẫn đầu quân đội của mình tiến rất nhanh vào tận trung tâm. Bây giờ quân đội hư không có chống trả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Tiếng chém giết vẫn vang lên không dứt, tiếng người hét, tiếng hú gầm, những âm thanh binh khí va chạm đến chói tai, và họ đã chiếm được thành Thrall, chiến thắng. Cuối cùng, đám tàn quân của quân đội hư không không phải là buông vũ khí đầu hàng, chiến thắng oanh liệt này thuộc về quân đội của John. Kết quả, gần 8.000 tên lính bị tiêu diệt, gần 2.000 tên bị bắt sống, thủ lĩnh của chúng là bomber chạy thoát, thành Thrall bị công phá. Ngày mai tin tức này được lan ra, nhất định sẽ là một tiếng nổ lớn cho toàn thể Valorant. John thúc ngựa đến trước mặt của đám người Shen và Akali. Thống kê lại số lượng thương vong của binh sĩ của chúng ta trong trận ngày hôm nay đi. Sau đó hãy chôn cất họ cho tử tế. Chúng ta sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của họ. Được. Shen và Akali nhanh chóng rời đi. Về việc đào mộ thì cứ để cho ta lo. Yorick từng bước khẩm khiễng đi đến. John biết khả năng của ông ấy nên không hề từ chối. Mau lên, dọn dẹp đi. Tiếng nói chuyện của những người làm công việc thu dọn sau cuộc chiến. Tại bãi đất chống cách thành Thrall không xa, tại đây hàng trăm ngôi mộ của các binh sĩ đang ngã xuống trong cuộc tấn công thành Thrall. Mặc dù kế hoạch hoàn mỹ, nhưng mà số binh sĩ đã hy sinh thực sự là không ít, gần 700 người. Akali đau lòng nói. 700 binh sĩ, tương đương với gần 700 ngôi mộ được đào lên. Trên đỉnh mỗi ngôi mộ đặt một thanh kiếm, tượng trưng cho lòng trung thành và ý chí chiến đấu của họ cho đến chết. Để khi họ mà mất đi, linh hồn của họ sẽ được nhập vào thanh kiếm này để trở nên mạnh mẽ và sống mãi mãi. Trận chiến ngày hôm nay là quân ta tử thương không nhỏ, nhưng hy sinh của họ sẽ không bao giờ vô nghĩa. Đoàn quân, nghiêng mình cảm tạ sự hy sinh của các binh sĩ đã ngã xuống đi. Giọng nói của John là không to không nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người phải nghe và không thật dám cãi lại. Toàn bộ quân đội cùng các tướng sĩ cúi trước 700 ngôi mộ. Đám Thresh không muốn cúi, nhưng cũng bị sức mạnh của John trấn áp cho phải cúi người. Một phút mặc niệm trôi qua, John đứng thẳng người, nói lớn. Bây giờ hãy về thành Thrall thu xếp đồ đạc, chiều này chúng ta lên đường. Mọi người nhanh chóng giải tán, John tiến lại gần Janna. Janna, đêm hôm qua em đã lật công rất lớn đấy. Chỉ cần giúp được anh thôi, vậy là em đã vui lắm rồi. Janna cười hì hì nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng của cô đang phấn khởi lắm. Janna, Nami ở gần bên đó vẫy tay sang. John cười nói. Qua đi, về chuẩn bị đồ đạc, trưa nay chúng ta sẽ xuất phát. Ừ. Janna gật đầu sau đó rồi đi đến bên cạnh Nami. Ở một chỗ khác, Ari nhìn John với ánh mắt đầy sự kỳ lạ, không biết cô ấy đang nghĩ gì, một lúc sau mới chịu rời mắt khỏi hắn. Cùng lúc đó tại doanh trại đóng quân hiện tại của Nosus. Báo! Một người lính đang nhanh chóng chạy vào bên trong liều chỉ huy, bộ dáng vội vã, quỳ xuống trước Darius. Tướng quân à, có tin cấp báo từ thành Thrall. Nói đi. Darius và tất cả những người khác mấy ngày trước nghe tin đoàn quân của John chỉ huy sẽ chặn con đường ở giữa thì vô cùng bất ngờ, bởi vì con đường đó phải đi ngang qua thành Thrall, một tòa thành mà ngay cả đến Squid cũng phải thở dài nếu muốn tìm cách công phá nó. Nhưng vậy mà John lại chọn con đường này, bởi vậy những ngày tiếp theo, đám người Nosus rất muốn nghe ngóng thông tin từ chuyện đó. Thưa tướng quân, theo thông tin tình báo của ta lại báo lại thì đoàn quân do thủ lĩnh John chỉ huy đã công phá thành công thành Thrall, hiện tại đang chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục lên đường nữa. Người lính báo cáo. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Swain giật mình, không ai là không hiểu rõ hơn về tòa thành này. Ngay cả đến Darius cũng phải ngạc nhiên, ông thở dài lắc đầu. Quả nhiên là một thiên tài, xem ra lần này chúng ta đã thua rồi. Darius nhìn Swain như là muốn nghe ý kiến. Swain cũng bắt đầu bất đắc dĩ, cứ tưởng John sẽ bị tòa thành Thrall cầm chân, như vậy thì cơ hội thắng của bọn họ sẽ cao hơn. Nhưng bây giờ thành Thrall này đã bị công phá, đường đó đến thành Phulox không hề xa. Với sức mạnh hiện tại, việc công phá thành Phulox không có gì là khó. Tại một nơi khác, nơi đóng quân tạm thời của bên Demacia và những người đi theo Demacia. Tại liều chính, thông tin đoàn quân do John chỉ huy công phá thành công thành Thrall đã được truyền về. Những người này có mặt ở đây không ai là không kinh ngạc với cả khả năng của hắn. Garen mặc dù rất khâm phục tài năng của John, nhưng hiện tại anh đang đi theo Javanfor, vậy nên không thể bàn chuyện riêng hay là nói điều gì khen ngợi cậu ta trước mặt của mọi người. Garen nhìn Javanfor. Hoàng tử, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Javanfor xoài chán, hắn ta cũng rất đau đầu, sau đó đứng lời nói. chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển ngay lúc này, di chuyển qua đường tắt để đến thành phố Lox nhanh nhất có thể. Đi xuyên qua đường tắt? Mọi người đều chưa biết con đường này, vậy nên tỏ ra khá khó hiểu. Nhưng Garen và những người Demacia khác lại biết rất rõ con đường này. Đúng là con đường này có thể bắt kịp với tiến độ di chuyển từ đoàn quân của John. Tuy nhiên, họ phải đi qua một nơi được coi là điểm đóng quân của quân đội hư không. Liệu như vậy có được không? Con đường này ban đầu chúng ta quyết định là không đi. Và lại nó nhỏ quá. Quân ta e rằng khó có thể đi nhanh được. Quỳnh lên tiếng. Tướng quân Garen, là rốt của con đường này là con đường thế nào? Có thể cho tất cả chúng tôi biết rõ có được không? Tộc trưởng của tộc Avasoran lên tiếng nói. Garen gật đầu. Đây là một con đường được quân đội Demacia mở ra khi xưa nhằm tiết kiệm thời gian vận chuyển lương thực. Chỉ có điều con đường này băng xuyên qua rừng và rất khó phá nó. E rằng quân đội ta sẽ khó lòng đi xuyên nhanh qua được trên con đường như vậy. Garen cố gắng che giấu chuyện trên con đường này tồn tại một doanh trại của quân đội hư không. Chắc là anh ta cũng hiểu ý của Javan Phò, vậy cho nên không muốn nói, sợ rằng sẽ làm cho mọi người hoang mang. Được rồi, tưởng gì, chỉ là con đường nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta lên đường, đừng để đoàn quân do chỉ huy John vượt mặt chúng ta. Trinimer nói lớn. Mọi người nhanh chóng đồng ý, rồi rời đi chuẩn bị. Bây giờ trong liều chính chỉ còn lại Javan và Garen. Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó Garen nói. Javan, rốt cuộc là cậu đang nghĩ điều gì trong đầu? Tại sao lại chọn con đường đó? Javan cười. Chúng ta không thể để thua hắn ta được, cho dù phải trả cái giá cao thế nào. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, kế hoạch của Javan Phò. Mau lên! Javan Phò đi trước thúc giục quân lính ở đằng sau. Hiện tại, liên quân Demacia do Javan Phò dẫn đầu đang đi qua con đường tắt dẫn đến thành phố Phù Lox, mục đích chỉ để bắt kịp với tốc độ di chuyển của quân đội do John chỉ huy. Chỉ có điều những việc hắn sẽ gặp trước mặt sẽ là một thử thách không hề nhỏ. Quỳ đã về chưa? Javan Phò quay sang hỏi Garen. Chẳng qua là từ sớm, Javan Phò đã ra lệnh cho Quinn đi trước, khám thính tình hình trên đường để báo cáo lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy Quinn quay về. Vừa nói xong, Quinn và người bạn của mình là Valor đã xuất hiện. Quinn đến trước mặt của Javan nói, trước mặt quân ta chừng là 300 mét có một doanh trại của quân đội hư không. Hoàng tử, chúng ta không nên đi đường này nữa. Nếu như đánh nhau tại nơi như vậy, thì quân ta hoàn toàn không thể nào phát huy được thực lực đâu. Quinn vừa nêu lên ý kiến của mình, thì ngay lập tức đã bị Javan Phò thẳng thừng từ chối. Hắn ta nói, thông báo cho toàn bộ quân đội chuẩn bị chiến đấu đi. Chúng ta sẽ càng quét cái doanh trại tôm tép này. Nhưng mà... Quỳnh cảm thấy Javan Phò hôm nay rất khác lạ, giống như là có thứ gì đó đã thay đổi anh ta. Còn nhìn cái gì nữa? Garen, mau đi thông báo đi. Javan Phò quay sang nhìn Garen. Garen đang phải nghe theo, lập tức thúc giục ngựa, quay lại nói lớn. Toàn quân chú ý, trước mặt chúng ta là có một doanh trại quân đội hư không. Chúng ta sẽ tấn công vào đó để đi tiếp. Mau chóng chuẩn bị vũ khí chiến đấu đi. Cái gì? Có doanh trại của quân hư không? Mọi người tỏ ra kinh ngạc. Hoàng tử, chuyện này là thế nào? Tại sao trước mặt chúng ta lại có quân đội hư không được? Trinimer khó hiểu nói. Javan Phò đáp. Chuyện này ta cũng không rõ đâu. Nhưng hiện tại Quinn đã đi khám thính tình hình thì phát hiện ra có một doanh trại đang ở đó. Nó nằm ngay trên con đường của chúng ta. Vậy thì buộc lòng phải đánh với bọn chúng rồi. Asi lên tiếng nói. Lên đường. Javan Phò hô to. Javan... Con thực sự là biết chuyện này, phải không? Tể tướng Xin Giao là một người từng trải. Ông biết phía trước không hề đơn giản chỉ là doanh trại của quân đội hư không. Già Văn Phò có đôi chút giật mình, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Không có gì cả. Hoàng tử Gia Văn, tôi nghĩ ngài đang giấu chúng tôi điều gì phải không? Asi là một cô gái thông minh, cô lập tức nhận ra điều gì đó đáng ngờ. Thấy mọi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình để biết lý do, hắn biết có giấu cũng vô dụng. Hai trong mắt của hắn đảo vài vòng rồi nói. Nếu mọi người đã hỏi thì ta cũng xin nói thẳng luôn. Thực ra con đường trước mặt của chúng ta đúng là có doanh trại của quân hư không. Nhưng mà nếu như chúng ta dùng toàn lực đánh vào đó thì không khác gì là cầm dao mổ trâu đi giết con gà. Và lại con đường này khá nhỏ, cũng đủ để lực lượng chúng ta giao chiến. Nếu cứ đánh như thế, e là sẽ bị quân hư không làm khó và chậm chế. Vậy cho nên hành quân đến thành phố Lox. Cho nên ta là muốn có một quân đội tấn công tiền phòng mà đánh thẳng vào doanh trại của quân hư không, mở đường cho quân chủ lực tiến thẳng vào trong thành phố Lox. Mọi người nghe như vậy thì hiểu ngay. Đoàn quân bắt đầu bàn tán bởi vì không biết ai sẽ làm quân tiên phong được. Hãy để cho bộ tộc Avasoran chúng tôi làm quân tiên phong đi. Tộc trưởng của tộc Avasoran lên tiếng nói. Thực ra ông ấy không hề biết được âm mưu của Javan Phò. Hắn ta đơn giản chỉ vì muốn có một con chim mồi dẫn dụ quân hư không vào trong đó, làm ngán đường tiến của hắn mà thôi. Nhưng của âm mưu thì phải là bí mật, và cái bí mật đó thì chỉ mỗi Javan biết. Tộc trưởng của Avasoran thì nghĩ rằng đây là cơ hội để ông ta thể hiện sức mạnh của bộ tộc và ghi điểm trong mắt của triều đình Demacia. Như vậy sau này thì bộ tộc của ông ta nhất định sẽ có rất nhiều điểm lợi. Vậy nếu như thế, ta cũng sẽ gia nhập vào quân tiên phong. Tridimer lên tiếng nói. Tất nhiên, Javan Phò không hề từ chối. Đoàn quân ngay đây, lần này bộ tộc Avasoran sẽ làm quân tiên phong tấn công doanh trại hư không. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Javan Phò nhìn sang toàn bộ những binh sĩ nói lớn. Hắn biết sẽ chẳng có ai chống lại lời nói của hắn. Vậy cho nên hắn to mồm như vậy chỉ để thể hiện bản thân mình thôi. Javan Phò nhìn sang tộc trưởng Avasoran. Ngài đừng có lo, theo thám thính thì quân đội trong doanh trại hư không trước mặt không quá đông đâu. Sau khi tiêu diệt được toàn thành này thì nhanh chóng di chuyển để hợp quân với chúng ta. Tộc trưởng của tộc Avasoran gật đầu, sau đó quay xuống nói với thuộc hạ. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường trước, bằng mọi cách phải mở đường cho quân chủ lực. Rõ. Trước mặt chính là doanh trại của quân đội hư không. Thoạt nhìn từ bên ngoài không có vẻ gì là một doanh trại với vô số quân lính tiến đến hơn ngàn người. A-si nhìn sang cha của mình. Cha, chúng ta sẽ tấn công thế nào đây? Tộc trưởng Avasoran suy nghĩ một lúc. Tridimer, cậu và tộc của chúng ta hãy tấn công trực diện vào doanh trại đó. Chúng tôi sẽ ở phía sau yểm trợ, có được không? Có vẻ thông tin từ hoàng tử đúng rồi. Doanh trại này hình như là không có quá đông quân lính. Tridimer, thủ lĩnh của bộ tộc Man Di phương Bắc. Trời không sợ đất không sợ, thì việc gì phải sợ quân đội hư không? Ngay lập tức anh ta đồng ý. Mau chóng tiêu diệt cái doanh trại này rồi hợp quân với hoàng tử đi. Ấy, nhìn kìa. Một vị trưởng lão nhận ra từ bên trong doanh trại là một quân đội hư không đang nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Chắc là bọn chúng đã phát hiện ra đoàn quân của hoàng tử đang tới. Chúng ta phải chặn bọn chúng lại. Nunu nói. Mọi người, hãy vào vị trí. Chúng ta sẽ lập tức tập kích chúng. Tộc trưởng Avasoran lên tiếng. Tiếng vó ngựa lần nữa di chuyển cùng với tiếng bước chân của gần 1.000 binh sĩ. Mau lên, mau lên. Theo thông tin tình báo, một đội quân kháng chiến đang đi qua con đường trước mặt. Chúng ta phải tiêu diệt tất cả bọn chúng để đem về lãnh thưởng với thủ lĩnh. Tên đi đầu cười nói, trong trang phục thì có vẻ như là hắn là tướng quân chỉ huy quân đội này. Tên tướng quân bên kia lạnh cười ha hả. Không chừng còn được ngày ấy cân nhắc cho thêm vài chức nữa ấy chứ. Cứ thế thả hồn vào con mỹ nhân với tiền bạc. Nhanh lên, tiền tài mỹ nữ và địa vị đang đợi chúng ta phía trước kìa. Cả hai tên tướng quân đi đầu tỏ ra vẻ hứng thú vô cùng, rồi đột nhiên, hàng trăm mũi tên từ phía bên trong rừng bắn ra, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay. Quân lính bị bắn trúng lập tức lăn ra chết ngay tức khắc. Khốn kiếp, mai phục, có mai phục. Cả hai tên tướng quân lập tức hô lên. Tấn công. Tridimer dẫn đầu toàn bộ những chiến binh mà đi anh dũng tấn công từ hai bên sườn đông của hư không. Thanh kiếm to lớn tưởng chừng như sẽ làm tốc độ vung kiếm của Tridimer chậm lại, nhưng mà sự thực lại không phải như vậy. Một kiếm vung lên chém cứ như y như rằng là một sắc sẽ là toàn thây. Một ít người là phải giết được 5 tên, kẻ nào không giết đủ thì hết đất 300 cái. Tridimer hồ lớn kích động thuộc hạ của mình. Các chiến binh dưới trướng của Tridimer chỉ khoảng là 300 người, nhưng mà người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, khả năng chiến đấu phải thuộc loạn cực kỳ điên cuồng. Khi nghe Tridimer hù dọa như vậy, bọn họ không hề tỏ ra run sợ mà ngược lại vô cùng phấn khích. Giết bọn chúng đi. Một chiến binh hồ to lao đến, kiếm của anh ta vung lên như điện, mạnh mẽ như là muốn chém đinh chặt sắt. Hai lần xoay kiếm, hai tên lính đã bị giết. Anh ta tiếp tục điên cuồng lao tới, nhảy rất cao và đâm một nhát rất mạnh vào tên lính hư không đâm xuống. Thằng khốn Mirac, thích chơi trội kìa. Một tên lính khác thuộc hạ của Tridimer thấy người bạn ở trong tộc của mình giết lính hư không nghiến răng nói. Ngon thì giết hơn ta đi, Kanu. Chiến binh tên Miget cười kha kha nói. Mày xem đây. Kanu vùng kiếm chém thẳng về đám quân đội hư không trước mặt. Sức mạnh của cậu ta cũng đâu có kém gì Mirage. Xạ thủ, chuẩn bị bắn yểm trợ. Tộc trưởng Avasoran ở phía sau điều khiển toàn bộ người ở trong tộc của mình bắn cùng yểm trợ. Thừa ra tộc Avasoran đánh cận chiến không hề giỏi. Họ giỏi nhất chính là sử dụng cung tên. Có tin đồn rằng đứa trẻ mới sinh ra đã biết cầm cung tên bắn rỉa. Khốn kiếp, các người đang làm cái trò gì vậy? Cả ngàn tên mà không đánh lại vài trăm tên à? Tên tướng quân mang chiếc áo choàng đỏ tức giận nói. Không ổn rồi, bọn này đánh dữ quá. Hay mà bắn pháo hiệu gọi quân bằng mai phục quay về đây. Tên tướng quân mặc áo choàng xanh lá bên cạnh thúc giục. Không còn cách nào nữa, bọn này xem ra cũng có giá trị đấy. Hắn ta nhanh chóng rút ra một cây pháo bắn thẳng lên trời. Pháo vừa nổ hiện ra một hình rất kỳ lạ, giống như hình lỗ hổng vũ trụ. Cái gì vậy? A-si kinh ngạc. A-si? E rằng chúng đang gọi viện binh đó, chúng ta mau chóng giải quyết sớm bọn này đi. Anivia bên cạnh nói. A-si gật đầu đồng ý, cô lập tức chạy sang chỗ của cha mình. Cha, hãy mau rút lui đi, quân cứu viện của bọn chúng sắp đến rồi. Nhưng ta ra e rằng khó mà rút lui bây giờ. Con xem đi, quân của ta đang thừa thắng xông lên kia kìa. Tộc trưởng trả lời. Hai người các người không muốn đánh nhau à? Charame hùng dũng lao về giữa hai tên tướng quân hư không, kiếm trên tay múa lên như gió, khiến cho cả hai lập tức nhảy xuống ngựa tránh né. Là người muốn chết đấy nhá. Tên tướng quân mặc áo choàng đỏ hừ lạnh một tiếng. Cả hai tên tướng quân nhanh chóng rút vũ khí của mình ra. Tên tướng quân áo choàng đỏ thì sử dụng một cây thương dài, còn tên bên cạnh là sử dụng song kiếm. Cả hai cùng với ánh mắt xem thường nhìn Tridamer. Hai tên tướng quân hô lên một tiếng rất to rồi lao vào. Tên sử dụng song kiếm đánh với tốc độ rất nhanh, những bóng kiếm mờ mờ ảo ảo màu tím cứ quét ngang dọc không khí. Đôi mắt của Tridamer nhào lại, anh ta không chút xem thường đối thủ, tránh được hai kiếm. Sau đó Tridamer nhảy lùi lại phía sau. Ngay tức lúc này, tên tướng quân cầm thương ở trong tay từ phía sau lao tới, nhưng cú đánh nhắm ngay vào điểm chí mạng lao đến cơ thể của Tridamer. Mũi thương chém rách một khúc áo trên người của Tridamer. Không tệ đấy. Tridamer xé rách chiếc áo ở trên người ra, cười nói. Để xem ngươi cười được bao lâu. Tên tướng quân cầm song kiếm khinh thường nói lớn. Ngay lập tức, hắn cùng với tên tướng quân bên cạnh lao vào tấn công như vũ bão. Hai ngã gã tướng quân này không chỉ là có võ thuật và thể thuật rất mạnh, mà chúng còn biết sử dụng cả phép thuật. Một mũi thương đâm đến, đầu thương bao bọc bởi một lớp năng lượng màu tím và sức công phá của nó là không gì có thể bàn cãi. Tuy nhiên, Tridamer là không phải là một kẻ dễ dàng bị hạ đến như vậy. Hắn ta xoay người một vòng, dễ dàng tránh được mũi thương chí mạng. Đột nhiên, một mũi kiếm từ đầu bay tới đâm xuyên qua người của Tridamer, khiến cho toàn bộ thuộc hạ và người của Asa Avasoran phải thốt lên kinh hãi. Âm thanh như là tiếng cháy xém vàng. Đôi mắt của Tridamer đỏ ngầu, hai lòng mắt màu trắng này đã thay đổi thành đỏ, đôi mắt bốc ra từng đợt khói màu xám, cả cơ thể của hắn bắt đầu nóng như là dung nham, ngàn độ. Muốn giết ta, đâu có dễ. Từ chối tử thần, chính là cách bọn ta tồn tại. Tridamer gầm lên nói, kiếm trên tay của hắn ta đã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, chém ngang chém dọc, đất đá còn không chịu nổi nói gì đã cơ thể con người. Cả hai tên tướng quân bị chém một nhát, ngã ra mặt đất, máu chảy như suối trước ngực. Tridamer kéo lê cây kiếm to lớn của mình trên mặt đất, hắn ta nhìn về phía hai tên kia, trước mặt nhìn như kẻ đã chết. Đột nhiên lúc này, những tiếng bước chân giòn giã bắt đầu vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếng ma hú cùng những con quái vật gào giống chạy ra từ đoàn người ở trong rừng. Trên lưng của bọn chúng đều là những tên mặc đồ quân đội hư không. Nguy rồi, quân đội cứu viện đã đến. Thế này là thế nào? Tại sao hoàng tử lại không nói cho chúng ta biết là bọn chúng có quân đội quái thú như vậy? Tộc trưởng Avasoran hoảng hốt. Bây giờ không còn thời gian nữa rồi, rút lui. Một vị trưởng lão trong tộc hối thúc. Thủ lĩnh, chúng ta mau rút lui đi, bọn chúng kéo quân cứu binh đến bây giờ. Một thuộc hạ của Tridamer chạy đến nói. Rút lui, bọc hậu cho người của tộc Avasoran. Tridamer tỏ ra vô cùng quyết đoán, đôi mắt của hắn đã trở lại bình thường. Toàn bộ các chiến binh trong tộc của Tridamer đã nhanh chóng xếp lại thành một hàng hình cánh cung, bảo vệ những người của tộc Avasoran rút lui. Bắn! Cung băng! Tập kích! Asi hồi lớn, sau đó cô bắn ra một lần 7 mũi tên băng, găm thẳng vào mặt đất trước mặt đám quân ma thú. Mặt đất nhanh chóng đóng băng lại. Rút lui! Các người nghĩ rút lui dễ thế à? Hai tên tướng quân còn sống cố gắng bỏ dậy, bọn chúng gầm lên điên cuồng. Giết hết tất cả bọn chúng. Những con ma thú bắt đầu gào giống như điên, gấu đen, sư tử hai đầu, rồi cả những con tắc kè khổng lồ, bọn chúng lao vào tấn công đám người của Tridamer. Thủ lĩnh, chạy mau, bọn tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Kanu lao đến, kiếm trên tay của anh ta chém như điên vào lũ quái thú. Thủ lĩnh, hãy chạy mau. Đôi mắt của Kanu đỏ như máu, rồi phụp một tiếng, một con gấu đen lao đến cắn bay giữa người của Kanu. Không! Mirage thấy người anh em của mình bị giết, anh ta không thể nào kiềm chế được bản thân, nhảy lên và đâm xuống, chỉ nghe phập phập phập liên tục vang lên, máu tươi tuôn ra như mưa. Thủ lĩnh, hãy mau chạy đi, đừng để anh em hy sinh vô ích. Mirage toàn thân đầy máu, xoay người lại nói với Tridamer. Các người! Tridamer nhìn những thuộc hạ thân tín nhất của mình đang dùng cả thân thể để chặn lại đám quái thú, tìm như muốn nát tan ra. Một mũi tên lao đâm xuyên qua bụng của Mirage, anh ta xoay người nhìn lại kẻ đã đâm mình. Anh ta hét lên điên cuồng, lao vào đâm như điên vào kẻ đó. Thủ lĩnh, chạy mau đi, tộc Avasora sẽ bắn yểm trợ cho chúng ta. Những người thuộc hạ khác chạy đến kéo Tridamer đi. Giết hết, không để tên nào sống. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.